lão đạo sĩ ta đến đây hóa duyên, mấy đứa nhóc các ngươi tốt nhất là đối với ta quy củ, nếu vô lễ với ta, cẩn thận phế chân của các ngươi. Tuổi tác lão không nhỏ, mà tiếng nói lại như chuông lớn khi thế kiếp người. Quan Ninh Nhi nhu thông khí cái mũi chạy vào đại sảnh, tinh tế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net